Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, X-Men kết thúc. Theo chuyện của Thiên Khải kết thúc, Phương Mặc cũng là nghênh đón một đoạn lâu dài thời gian ở không. Trong khoảng thời gian này, Phương Mặc nhàm chán phía dưới, lại bắt đầu tu luyện. Hiện tại Tiêu Dao thần giới bị Phương Mặc dùng Hồng Mông Thăng Long Lô thăng cấp đến đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, vì thế còn tan một thanh hỗn độn cấp khác pháp bảo. Đem Phương Mặc trước mắt trong tay tất cả tài liệu tốt đều đã vận dụng. Hiện tại Tiêu Dao thần giới đã tự thành một phương thiên địa, đương nhiên cũng không thể lại xưng là Tiêu Dao thần giới, mà Tiêu Dao vũ trụ đương nhiên, bình thường vẫn là bị Phương Mặc chờ đợi ở trên tay. Dù sao đeo đã quen, thời gian tỷ lệ, Phương Mặc hiện tại có thể điều chỉnh đến lớn nhất 5.000 vạn lần. Điểm này, theo đẳng cấp pháp bảo tăng lên có chút, nhưng, tu vi Phương Mặc ở nơi nào đặt vào, thời gian pháp tắc không thể điều chỉnh quá biến thái, bằng không, Tiêu Dao vũ trụ liền nổ. Tu luyện không 5 tháng, đảo mắt đã xong hàng ngàn hàng vạn năm, ở trong Tiêu Dao thần giới tu luyện 100 triệu năm về sau. Tu vi Phương Mặc cũng là chính thức đi tới tiên tôn đại viên mãn. Ngoại giới, quá khứ 2 năm, trong 2 năm này, phát sinh một chút chuyện nhỏ, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục. Ở Raven nhắc nhở dưới, mọi người trước thời hạn tiềm nhập ngành tương quan. Đem Sen Chi người máy trước thời hạn hủy diệt. Sói Thúc cũng là cùng cô bạn gái nhỏ của mình hai cái phát triển không tệ. Trong lúc đó Eric cũng là tìm được Quicksilver. Cùng con của mình nhận thân. Hai người quan hệ giữa cũng không tệ. Về phần Hắc Phượng Hoàng kịch bản. Ở Phương Mặc tu luyện 1,5 năm về sau. Cũng là tới. Đương nhiên, Jin đi quá không cũng không phải là cứu người. Mà Wakanda muốn lắp đặt vệ tinh, Jin trực tiếp khiêng vệ tinh liền đi. Kết quả trên đường trở về bị từ trong vũ trụ tìm thấy Phượng Hoàng lực lượng phụ thân. Cũng may mắn Jin tu luyện tinh trạm, ở Phương Mặc bế quan 1 năm sau liền trở thành Omega cấp người biến dị. Ngược lại hấp thu cái này một nửa Phượng Hoàng lực lượng về sau. Thực lực Jin đi thẳng tới đa nguyên vũ trụ cấp, đương nhiên. Có thể khai thác không gian còn có rất nhiều. Hoàn toàn nắm giữ Phượng Hoàng lực lượng về sau. Thực lực Jin thậm chí có thể đạt đến cực lớn cấp vũ trụ. Trở thành sinh mệnh tòa án như vậy tồn tại. Chẳng qua bây giờ nha. Jin còn cần thời gian trưởng thành. Bởi vì người biến dị không tiền đoàn kết. Cho nên ở những người ngoài hành tinh kia đến địa cầu. Người biến dị liền biết. Hơn nữa Wakanda hiện tại siêu cấp nghiêu bức khoa học kỹ thuật. Những người kia thậm chí liền tìm người địa cầu biến thân thời gian cũng không có liền bị toàn bộ xử lý, chê cười. Hiện tại X học viện 5 lớp 6 học sinh, tùy tiện lấy ra đi một cái đều ít nhất là cấp 3 người biến dị. Những kia đã tốt nghiệp tiến vào Wakanda cao tầng, thậm chí đều là cấp 4 người biến dị. Giống những kia tư chất khiến cho, tỉ như nói Quicksilver loại hình, đều đã mò tới cấp 5 người biến dị ngưỡng cửa. Về phần Sói Thúc, Eric đám người chắc, đã hướng phía Omega cấp người biến dị đi. Phương Mặc sau khi xuất quan, trước tiên là nhận được tư hệ thống tin tức. Cái gì? X-Men kịch bản đã kết thúc. Nói giỡn à? Phương Mặc thần thức quét qua. Biết đến Hắc Phượng Hoàng kịch bản mới vừa vặn quá khứ. Phía sau còn có X-Men chính kịch, Wolverine 2, nghịch chuyển tương lai, Wolverine 3 kịch bản, thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Chắc cùng Eric hiện tại hai người hận không thể cởi quần gặp nhau. Trở mặt thành thù khả năng gần như là không. Senchi kế hoạch đã bị phá hư chỉ còn sót cái tên. Về phần Wolverine, hiện tại hắn còn có thể bị một cái rác rưởi kẻ dã tâm cho hơi kém giết chết. Cho nên, hiện tại kịch bản, nghiêm khắc trên ý nghĩa, đã không có cái gì phát triển cần thiết. Từ từ trả lời, ta đi, ta chỉ có điều nho nhỏ kích động một chút cánh. Thế nào, liền kết thúc. Phương Mặc cười khổ nhìn thế giới bên ngoài. Nói, cũng không tệ lắm, thu hoạch lần này tối thiểu nhất tràn đầy. Từ từ nhìn hệ thống vươn tản ra ánh sáng màu vàng công đức đoàn. Cười nói, liền câu nói này còn như cái bảo. Phương Mặc nhàm chán lắc đầu, sau đó xoay người đi ra mật thất. Boss, hoan nghênh xuất quan. Phương Mặc mới vừa đi tới tín hiệu khu, âm thanh thứ 6 liền truyền đến. Tinh kỳ ngũ, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, làm cho ta cái hồi báo. Phương Mặc đối với tinh kỳ ngũ nói, đã sớm chuẩn bị xong boss. Tinh kỳ ngũ nói xong, trước mặt Phương Mặc xuất hiện một cái màn hình giả lập. Phía trên là trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Theo Phương Mặc đi lại, màn hình không ngừng di động tới. Ua, xem ra Jin trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ a. Phương Mặc nhìn tài liệu, cười nói, Jin tiểu thư trong khoảng thời gian này tiến bộ xác thực cực lớn. Tinh kỳ ngũ nói, tốt, đều xem hết, xem ra, từ từ nói không sai. Phương Mặc sau khi xem xong, mới biết hiện tại thế giới này bị mình biến thành hình dáng ra sao. Tốt, hiện tại, chúng ta cần phải đi. Tinh kỳ ngũ, đem căn cứ toàn bộ dỡ bỏ thùng đựng hàng. Một tuần sau, chúng ta rút lui thế giới này. Phương Mặc đối với tinh kỳ ngũ nói. Vâng, boss. Tinh kỳ ngũ giả lập hình tượng gật đầu. Đi thu thập, Phương Mặc sau khi ra cửa, chạy thẳng tới X học viện. Trong khoảng thời gian này, Jin bọn họ đều ở trong học viện. Hiện tại X học viện đã bị làm lớn ra đến có thể so với Harvard tăng thêm Stanford hơn nữa MIT 3 cái đại học diện tích. Hơn nữa, hiện tại X học viện cũng là mặt hướng xã hội thu nhận học sinh. Đương nhiên, đều là tinh anh nhân sĩ. Đơn cử đơn giản ví dụ, có thể thi đậu Ấn Độ sửa lại công đều không phù hợp yêu cầu. Tinh anh nhân sĩ là có ý gì? Không phải có siêu cường trí thông minh, chính là trong cơ thể gen cường độ gần như có thể đạt đến người biến dị trình độ người. Tuổi tác không phải hạn, quốc độ không phải hạn, trừ tư chất, còn khảo sát nhân phẩm, người biến dị dạy bọn hắn còn có tâm tình dạy dỗ. Nhân loại bình thường, nhân phẩm không được, thật xin lỗi, nơi này không chào đón ngươi, chúng ta không làm thịt ngươi. Chính là đối với ngươi nhân từ. Phương tiên sinh, ngài xuất quan. Phương Mặc đi tới học viện. Người thứ nhất phát hiện Phương Mặc vẫn là Trác. Hiện tại Trác vẻn vẹn tâm linh phương diện năng lực đã vượt qua bình thường cấp 5 người biến dị. Khó khăn lắm có thể so với được người biến dị cấp Omega. Phương Mặc gật đầu, vỗ vỗ bả vai Trác. 2 năm không thấy. Trác, ngươi vẫn là tinh thần như vậy a. Phương Mặc cười nói, đây đều là Phương tiên sinh công lao. Trác cười nói, tốt, ta đi xem một chút Jin. Phương Mặc lắc đầu, sau đó một cái lắc mình, xuất hiện ở một cái trong phòng học. Jin đang ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn trên bục giảng Henry giảng bài. Ngươi hiện tại còn cần nghe giảng bài. Phương Mặc ghé vào bên tai Jin, lặng lẽ nói, người nào, bên tai Jin đánh tới một trận gió nóng, kinh hãi, muốn động thủ, mình thế nhưng là thuộc về Phương Mặc ca ca, ai dám động đến dùng tay chân, xử lý hắn, nhưng, tay ngọc vừa rồi giơ lên, liền bị một cái đại thủ bắt lấy, làm sao vậy, nha đầu, con muốn động thủ, Phương Mặc cười ha hả nhìn Jin, nói, mặc dù tiến bộ của ngươi rất lớn, nhưng Phương Mặc ca ca trong khoảng thời gian này bế quan cũng không phải trợn nhìn đóng. Phương Mặc nhìn Jin, chế nhạo nói, a, Phương Mặc ca ca. Jin kinh hô, sau đó cũng không để ý đang trong lớp, ôm lấy Phương Mặc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.